Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 53. Hạ Thiên Kỳ nói: "Thật ra khả năng diễn như thật của ông cũng không tệ chút nào. Nhưng có một điểm ngoài ý muốn là vốn dĩ tôi chưa từng tin tưởng ông dù chỉ một chút. Mặc dù đang trong thời điểm mà ông chỉ kém một chút nữa thôi là đã bị tôi giết chết. Chỉ sợ rằng ông sớm đã đoán ra được thông qua vài lần gặp gỡ trao đổi trước đó. Trong lòng tôi chắc chắn sẽ có chút nghi ngờ về thân phận thực sự của ông. Cho nên sau khi nhìn thấy ông, chúng tôi đã lo lắng rằng đây là một ván cờ đã được sắp đặt sẵn. Thế nhưng do số điểm vinh dự được khen thưởng rất là nhiều, nên chúng tôi tự nhiên sẽ không cam tâm vứt bỏ đi được. Vì vậy nên mới quyết định sẽ đến gặp ông để thử thăm dò một chút. Kết quả bị ông đoán trúng phần trọng tâm. Thật sự sau khi chúng tôi gặp gỡ ông, rồi bắt đầu hướng về sự dò xét về phía ông. Nhưng mà cho dù ông vẫn ngấm ngầm chịu đựng từ đầu đến cuối, chưa từng để thân phận thực sự của mình bị bại lộ ra ngoài. Thế nhưng chút điểm đó chẳng qua cũng chỉ là bước đầu tiên của tôi thử thăm dò ông mà thôi. Sau khi ông tự cho mình đã chiếm được sự tin tưởng của chúng tôi, tiếp theo lại đi theo bên cạnh chúng tôi để bắt đầu thu xếp tham gia điều tra nhiệm vụ phát sinh. Trên thực tế thì chúng tôi đều đã biết rõ tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng thực ra chúng tôi chỉ là đang theo nước cờ mà ông hao tổn tâm huyết để nghĩ ra mà thôi. Về người đóng vai trò then chốt trong lần phát sinh nhiệm vụ lần này, đầu tiên phải cảm ơn Hứa Thành Lâm và mấy người học trò kia của ông. Nếu như chúng tôi đến đây trước thì hoặc sẽ bị giết chết, hoặc sẽ làm mất tích. Cuối cùng chỉ còn lại một người là Hứa Thành Thành này, cũng chỉ là người nắm đầu mối một chiều. Quỷ vật chính là quỷ, không phải là con người. Đi giết hại con người cũng không hề nghĩ phải làm như thế nào để tránh thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, lại càng không cần phải cố tình buông tha cho người đó. Dựa theo cách nói của ông và Hứa Thành Thành, trong thời điểm Hứa Thành Thành bị sát hại, Hứa Thành Thành đang ở ngay trong nhà. Nhưng mà Hứa Thành Lâm đã chết, cô ta lại không chết. Các người đã tìm ra một lý do để giải thích như thế này. Hứa Thành Thành từng giúp đỡ cho ông nội của cô ta, cho nên cho dù là ông nội cô ta có biến thành lệ quỷ đi nữa thì cũng sẽ không làm tổn thương đến cô ta. Giải thích như thế này thì quả thực đúng là có chút hợp tình hợp lý. Trước đó chỉ kém một chút nữa thôi là tôi đã tin rồi. Nếu như không phải lúc đó Hứa Thành Thành làm động tác kia, thậm chí đến tôi cũng không thể nào nghĩ ra được. Sở dĩ Hứa Thành Thành còn sống có lẽ chính là vì muốn nói cho chúng tôi biết những điều này. Nói cho chúng tôi biết rằng toàn bộ sự đoán từ trước đến giờ của chúng tôi đều là chính xác. Lần phát sinh nhiệm vụ lần này giống hệt như những gì mà ông miêu tả lại với chúng tôi. Cho nên ông mới có thể cố tình để lại một Hứa Thành Thành. Mục đích chính là để tăng cường sự tin tưởng của chúng tôi với ông. Lý Thu Bình chưa hề hé răng lên tiếng, nhưng mà vẻ mặt lại đang dần trở nên dữ tợn, toàn thân liên tục run lên cầm cập. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến sự thay đổi của Lý Thu Bình, lúc này hắn cười lạnh một tiếng còn nói thêm: "Chắc chắn là ông chỉ dùng mẹ của Thanh Thanh để đe dọa cô ta, khiến cho cô ta diễn kịch cho thật tốt. Dù trên thực tế thì cô ta cũng diễn được không tồi chút nào. Chỉ cần dùng một hành động nhỏ không đáng kể thôi cũng đã vạch trần ông. Lúc đó động tác tay kia của cô ta chắc chắn là đang nói cho tôi biết rằng toàn bộ chuyện này đều là do ông làm. Cho nên trong lúc chúng tôi tìm đến nhà của bà chủ Hứa mới không hề có định mở cửa ra, mà chỉ sau khi nghe thấy giọng nói của ông, bà ta mới mở cửa cho ông mà không chút nghĩ ngợi nào." Những chi tiết này có vẻ như là đều không có đủ để giải thích rõ một phần vấn đề. Chỉ có điều sơ sót của ông chính là ngay ở chỗ này. Sai lầm lớn nhất của ông chính là ở chỗ các học trò của ông đều mất tích mà ông lại hoàn toàn an toàn không chút tổn hại nào. Về phần cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ là một kỹ xảo thấp kém để lừa gạt chúng tôi đến chỗ này. Tôi thì cũng lười biếng để giải thích thêm nữa. Tôi nói hẳn là không sai đi, đúng không, lão Lý đồng chí? Tao phải hỏi mày là mày thông minh quá mức, hay là cần phải hỏi là mày quá dại dột khi đã điều tra đến từng mẩu vụn rồi rớt lại phía sau đây? Lúc này Lý Thu Bình đứng thẳng thân mình lên, vẻ mặt cười lạnh nhìn Hạ Thiên Kỳ đứng trước mặt của mình. Đừng ở đây tự cho mình là anh hùng. Nếu như đúng như tất cả những gì mà mày vừa mới nói đi nữa, rằng mày đã sớm nhìn thấu toàn bộ việc này, làm sao mày còn tự giác dẫn xác đến nơi này chứ? Nói thật, tao thật sự rất chán ghét loại người ngu si, đần độn, tự cho mình là rất thông minh, nhạy bén như mày. Hà Tiên Kỳ nói. Có một phần ông nói là đúng. Có đôi khi là tôi cũng đặc biệt ngu xuẩn, có đôi khi lại đặc biệt tăng lên gấp đôi. Nhưng mà tôi chắc chắn có thể nói vào một điều rằng, tuyệt đối không phải là trong lúc này. Sở dĩ tôi biết rõ là có cạm bẫy mà vẫn còn nhảy vào bên trong, chính là muốn hoàn toàn giải quyết cái tai họa này mà ông đã bày ra. Sở dĩ ông bày ra nước cờ này cũng chính là muốn giết tôi đến cùng, lần lượt đưa hai dưỡng thi nhân để đối phó với chúng tôi. Kết quả đều bị chúng tôi xử lý, cho nên ông lo lắng là sẽ phải sai người đi ra tay. Xem ra việc đào tạo dưỡng thi nhân, bồi dưỡng những con quỷ vật kỳ chắc chắn là rất đắt tiền. Có phải là cũng đốt rất nhiều điểm vinh dự hay không? Mày biết rõ thân phận của tao. Nghe thấy lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Lý Thu Bình hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ nói. Lúc trước, tôi cũng chỉ là suy đoán qua mà thôi. Nhưng mà chỉ cần nhìn biểu cảm của ông hiện tại, thì cũng đã có thể khẳng định chắc chắn ông cũng là người trong công ty. Không sai. Chỉ có điều là quá mức khác biệt với lũ ngu xuẩn tự cho mình là đúng như là bọn mày. Thứ mà bọn tao tìm kiếm chính là điểm vinh dự của bọn mày. Bọn mày tưởng rằng mình có thể tìm được một biện pháp khác có thể tăng thêm điểm vinh dự ngoài định mức, nhưng lại không ngờ rằng tất cả chính là do bọn tao cố tình làm cho xuất hiện ra điều gì đó. Mục đích chính là khiến cho lũ ngu xuẩn tự cho mình là đúng như là bọn mày ngoan ngoãn thêm một chút, sau đó sẽ bổ sung thêm sức mạnh cho bọn tao. Hạ Thiên Kỳ nói. Giết chết nhân viên của công ty có chỗ nào tốt chứ? Kẻ địch bên ngoài của chúng ta chẳng lẽ không phải là quỷ vật hay sao? Đối với loại người tự chém giết lẫn nhau như là Lý Tu Bình này, hắn rất là không thể nào lý giải được. Đừng nói mấy câu nghe như là lừa gạt trẻ con này. Kẻ địch của chúng ta không phải là quỷ vật hay sao? Đúng vậy, mày nói không sai. Nhưng mà chẳng phải là trong thời gian này mày bị quỷ vật bao vây tấn công, liệu sẽ có người nào đó sẽ liều mạng nhảy ra cứu mày hay sao? Không có ai. Cho nên đó là lý do mà nếu như mày không muốn bị giết, nếu như mày muốn mình được sống lâu thêm một chút nữa, thì buộc phải khiến cho sức mạnh của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên đây chính là giết người hay sao? Đây là tự chém giết lẫn nhau hay sao? Không phải, cũng không đúng. Đây là tao đang bảo toàn sinh mệnh cho mình. Hạ Tiên Kỳ nói. Nếu như ông đã nói như vậy thì tôi cũng có thể lý giải được. Nghe qua thì có vẻ như ông cũng không hề dễ dàng chút nào. Chỉ có điều các người mượn nơi nuôi dưỡng quỷ vật để giết chúng tôi, chẳng lẽ có thể gia tăng sức mạnh của quỷ vật hay sao? Bọn mày chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho bọn chúng có thể tiến cấp. Lý Thu Bình nói xong lại nở một nụ cười ha ha. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy có gì là buồn cười ở đây, chỉ cảm thấy loại người này chỉ là vì để lấy một chút điểm vinh dự mà không từ thủ đoạn nào, thật sự là khiến cho kẻ khác quá mức ghê tởm. Bản thân hắn mặc dù cũng không phải là thứ tốt lành gì, chưa nói đến bản thân mình là chính nhân quân tử cỡ nào, nhưng mà đối với loại người như là Lý Thu Bình này, hắn lại hoàn toàn khinh thường, không muốn quan tâm. Lý Thu Bình cười to liên tục vài tiếng, sau đó khuôn mặt dần dần biến thành tàn nhẫn nói. Dù sao thì mày cũng phải chết, tao sẽ cho mày biết toàn bộ, nếu có chết thì mày cũng chết cho rõ ràng. Trước kia mày đã từng liên tiếp giết chết hai người có đệ nhất mình phủ bọn tao, cấp trên đã sớm liệt mày vào danh sách đen, cho nên mày cứ phải cảm thấy may mắn là mình chết trong tay của tao. Đổi thành là một người nào khác nữa, mày thật sự sẽ cảm thấy hối hận khi đã sinh ra trên đời này. Đương nhiên, tất cả những gì mà tao nói với mày lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhất định điều mà mày quan tâm lúc này chính là đến cuối cùng tao có bao nhiêu khả năng có thể giết chết bọn mày. Tao cũng không ngại nói cho bọn mày biết, ngay trong tại gian nhà xưởng này còn có một lệ quỷ mà các người rất là sợ hãi. Đương nhiên là còn có vài con quỷ quái khác, sức mạnh cũng không tồi chút nào. Sức mạnh của vài người bọn bay ở đây đúng là không tệ, nhưng mà cấp bậc so với lệ quỷ vẫn còn kém rất là xa. Cho nên cứ ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận đi. Nói xong câu này, Lý Thu Bình lại phá lên cười điên cuồng một lần nữa. Với cái tự tin này của Lý Thu Bình, biểu hiện trên nét mặt Hạ Thiên Kỳ có phần hơi hoảng sợ. Hắn đưa tay lên sờ sờ cái trán theo bản năng, rồi lên tiếng hỏi lại. Không thể không thừa nhận là tôi đã quá xem thường ông, hoặc cũng có thể nói rằng ông thực sự hơi có chút tự cao tự đại. Thế nào cũng không nghĩ ra được rằng ông như vậy mà lại có thể nuôi dưỡng ra một con quỷ vật có cấp lên đến hàng lệ quỷ. Chỉ có điều có một số chuyện mà tôi không thể nào hiểu được. Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ có biểu hiện hoảng sợ nên càng không sợ hãi điều gì nữa. Lúc này ông ta nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ bằng ánh mắt như là đang nhìn một cái xác không hơn. Mày còn gì muốn hỏi nữa thì cứ hỏi cho hết đi. Trước đó tao đã từng nói là mày có chết thì cũng sẽ biết rõ hết mọi chuyện. Hạ Thiên Kỳ nói. Có thể bồi dưỡng ra quỷ vật cấp lệ quỷ và quỷ mị lên đến cấp tương đương với lệ quỷ. Chẳng lẽ ông chính là quản lý của đệ nhất Minh Phủ sao? Bây giờ còn không phải. Chỉ có điều cũng sẽ rất nhanh thôi. Thực lực của đệ nhất Minh Phủ so với đệ tam Minh Phủ yếu ớt nhỏ bé kia của các người hùng mạnh hơn rất là nhiều. Nếu như không phải là do cấp trên còn có điều phải kiêng dè thì đệ tam Minh Phủ đã sớm không còn tồn tại ở trên đời này nữa. Hạ Thiên Kỳ nói. Tôi thật là không thể nào hiểu được cả ba nhà Minh Phủ vì cái gì lại cùng nhau ganh đua sinh tồn lớn đến như vậy chứ. Lại còn có cái gì đó gọi là cạnh tranh công bằng tốt đẹp, mang từng khu vực mà tự mình chịu trách nhiệm phân chia nhỏ ra, sống chết có số mệnh. Vậy thì chẳng lẽ nào có thể như vậy chứ? Thực hiện nhiệm vụ do Minh Phủ ủy nhiệm là có thể thu được bao nhiêu điểm vinh dự chứ? Lại còn có bao nhiêu khó khăn to lớn ở trước mắt? Giải quyết nhiệm vụ thần bí trong hiện thực có thể thu được bao nhiêu điểm vinh dự? Lại có bao nhiêu mức độ khó khăn nữa đây? Việc ghi chép tính toán này thì ngay cả một tên nhóc con cũng có thể tính toán ra. Mày nói thử có thể có cạnh tranh hay không? Nói đến chỗ này, vẻ khinh thường trên mặt của Lý Thu Bình đối với Hạ Thiên Kỳ càng trở nên rõ rệt hơn. Xem ra việc nhận một nhiệm vụ riêng trong ba nhà Minh Phủ căn bản không phải là chuyện bí mật gì, thậm chí còn là nguyên do chính để ba nhà Minh Phủ cạnh tranh với nhau. Hiện tại xem như là tôi đã hiểu được rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ lộ ra một vẻ giật mình. Trước đó thì hắn cảm thấy rằng nhận nhiệm vụ riêng tư để kiếm thêm một chút điểm vinh dự cũng chính là chuyện đi đường tắt. Nếu như bọn họ đã có thể nghĩ đến điểm này, như vậy chắc chắn là những người khác tất nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà những nhiệm vụ thần bí trong hiện thực thực sự là ít đến như vậy. Vốn dĩ nguyên nhân dẫn đến việc khó tìm như vậy bởi vì tất cả đều bị người của ba nhà đứng sau lưng phân chia ra hết. Quản lý của ông là ai? Vấn đề của mày đúng thật là không ít chút nào. Mang theo những điều này trước khi chết quan trọng với mày lắm hay sao? Thấy vấn đề của Hạ Thiên Kỳ còn rất nhiều, Lý Thu Bình không nhận được mà cảnh giác bắt đầu dâng lên. Việc giải thích của ông đối với tôi nói thế nào cũng không phải là chuyện gì xấu xa lắm. Đừng cho là tôi không biết, ông không muốn cho tôi biết rõ ràng tất cả mọi chuyện trước khi chết, mà chỉ là đang ở đây cố tình trì hoãn thời gian. Ý đồ của Lý Tô Bình hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu. Từng thớ cơ trên mặt ông ta cứng ngắc, co giật một cái, chưa hề có ý định sẽ tìm cách nói dối nhiều thêm nữa, mà chỉ trả lời lại. Chủ quản của tàu, tên gọi là Ngô Hạp Hậu, người khác đều gọi ông ta là Hầu Tử. Hóa ra là gã Hầu Tử xấu xí kia chính là lão đại của ông. Trong buổi họp mặt hàng năm ngày hôm đó, tôi đúng thật là đã phân biệt ra rất tốt rồi. Nếu không thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đến hiện tại mày mới nghĩ được như vậy thì cũng đã chậm mất rồi. Chỉ có điều như nếu như ngày đó mày có thể quan sát kỹ hơn thì cũng sẽ không nhận ra tao cũng có mặt ở đó. Vì người ở chỗ đó cũng có vài người giống như là bọn mày muốn tranh giành thông tin về nhiệm vụ linh dị từ chỗ của tao. Cho nên tao làm sao có thể lấy khuôn mặt này để mà xuất hiện được chứ? Ý tứ của Lý Thu Bình rất là rõ ràng. Chỉ có điều có thể dễ dàng nhận ra ông ta đang cố tình để cho Hạ Thiên Kỳ biết trong cuộc họp hàng năm ngày đó ông ta có mang theo một chiếc mặt nạ da người để ngụy trang. Mà thứ đồ vật gọi là mặt nạ da người này hắn cũng đã từng nghe được từ chỗ của Lãnh Nguyệt. Đây là một trong những kỹ năng mà dưỡng thi nhân có thể nắm giữ, lột hết phần da mặt của thi thể ra, sau đó chế tạo ra thành mặt nạ da người để có thể dễ dàng ngụy trang che giấu thân phận của mình. Cảm ơn sự phối hợp của ông. Những vấn đề cần hỏi thì tôi đã hỏi xong hết rồi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhún nhún hai vai, giống như là đang chuẩn bị hành động. Thấy như vậy, Lý Tu Bình không nhịn được mà lùi về phía sau từng bước một, lạnh giọng nói. Mày cho là mày đang ở đây để thẩm vấn phạm nhân hay sao? Nói cho mày biết, tao đã sớm không còn chút kiên nhẫn nào để chờ với mày lâu hơn được nữa. Bây giờ mày có thể đi chết được rồi. Nói xong, Lý Tô Bình lại niệm một chuỗi dài ríu rít trong miệng của mình, giống như là đang triệu hồi cái gì đến nơi này vậy. Khóe miệng Hà Thiên Kỳ có hơi nhếch lên, trên mặt có hơi lộ ra một vẻ tươi cười xảo quyệt. Ông cảm thấy rằng tôi sẽ để chồng triệu hồi quỷ vật đến đây dễ dàng như vậy hay sao? Lời còn chưa dứt, trong thân thể Hạ Thiên Kỳ tràn ra hàng loạt làn sương mù màu đen dày đặc, khiến cả người hắn bị bao phủ vào bên trong. Sau đó một hơi thở kinh khủng sặc mùi máu tanh nồng nặc như bùng nổ vang dội trong màn sương mù màu đen dày đặc kia. Đến khi toàn bộ thân thể Hạ Thiên Kỳ hiện ra thêm một lần nữa, đôi mắt của hắn đã sớm nhuộm một màu đỏ tươi như máu. Cùng lúc đó, phép triệu hồi của Lý Thu Bình cũng hoàn thành. Trước người ông ta xuất hiện ba con hữu thi thân thể một rửa. Đám hữu thi này giống như là những con rối gỗ, đứng thẳng tắp cứng ngắc trước người của Hạ Thiên Kỳ. Trong miệng bọn chúng không ngừng phát ra tiếng cười khùng khục. Chỉ có điều ba con quỷ vật này, thoạt nhìn qua thì trông có vẻ như là đang cười. Nhưng mà sau khi Lý Thu Bình nhìn thấy loại biến hóa trên người của Hạ Thiên Kỳ, lập tức kêu lên như khó có thể tin được. Mày là cấp lệ quỷ. Nếu như không phải như vậy, thì ông sẽ nghĩ rằng tôi vì cái gì mà có thể hiểu rõ đó là một vỏ vọc ở bên ngoài, lại còn không sẽ chết mà muốn chui đầu vào chứ. Vì tôi không thể nào chết được. Từ lúc đạt được 20 điểm vinh dự trong cuộc họp hàng năm kia, từ lúc còn ở lại thành phố Ngô Nguyệt, thì hắn đã lập tức dùng toàn bộ để tăng cường thêm sức mạnh của mình. Lúc đó đầu tiên là hắn lấy ra 3 điểm vinh dự thử cường hóa xem một chút để cường hóa khống chế sức mạnh. Kết quả phát hiện ra rằng cường hóa khống chế sức mạnh hoàn toàn chính là cường hóa khả năng khống chế sức mạnh, cũng chính là mấu chốt để thăng tiến lên cấp lệ quỷ mà hắn đang hướng đến. Cho nên hắn không chút do dự mà mang toàn bộ điểm vinh dự cường hóa mặt này, mang cường hóa khống chế sức mạnh tăng lên tới 6 cấp. Mà còn lại 2 điểm vinh dự thì lại được hắn dùng để cường hóa khả năng phục hồi sức mạnh, khả năng nhận biết, mang khả năng này cường hóa một hơi tăng lên đến 6 cấp. Mà sau khi cường hóa, Hạ Thiên Kỳ lại kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình đã đạt đến cấp lệ quỷ. Hơn nữa với luồng sương mù màu đen tản mắt ra từ trong cơ thể của hắn, hắn cũng đã có thể khống chế được vài phần. Sở dĩ vẫn luôn luôn chưa từng hiển lộ ra đến bây giờ, ngay sau khi phát hiện ra Lý Tô Bình kia cũng chính là lão Lý đang cố tình xuống tay với hắn. Đơn giản cũng chỉ là muốn mò ra vài điều từ chính miệng của ông ta mà thôi. Mà mục đích hiện tại của hắn đã đạt được rồi, cho nên tự nhiên cũng sẽ không cần phải sắm vai đầu heo ăn thịt lão hổ nữa. Đồ khốn nạn, quỷ thà mà bắt nhà mày. Lý Tu Bình đã bị dọa cho sợ đến mức choáng váng. Ba con quỷ vật mà ông ta triệu hồi đến đây mặc dù là rất mạnh, nhưng để đối phó với một Hạ Thiên Kỳ cấp lệ quỷ thì lại hoàn toàn không có nửa điểm để chiến thắng. Những đường vân đỏ như máu hiện ra che kín trên mặt của Hạ Thiên Kỳ. Hai cánh tay to lớn mạnh mẽ cũng khiến cho ống tay áo của hắn rách toạc ra. Có một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm u ám lưu chuyển ở phía trên. Chết đi! Hạ Thiên Kỳ bước ra từng bước một, kéo theo một lớp sương mù màu đen bao bọc toàn thân. Trong nháy mắt đã đi đến phía trước mặt của ba con hữu thi kia. Sau đó không làm phí đến một chút thời gian nào, cả ba con hữu thi lập tức biến thành một khối thịt nát. Sau đó bị làn sương mù dày đặc tràn ra từ hắn hoàn toàn hấp thụ không còn một mảnh vụn nào. Mà trong lúc Hạ Thiên Kỳ ở đây đối phó với ba con hữu thi kỳ, Lý Tu Bình đã nhanh chân chạy trốn đến bên cạnh cửa. Từ lúc ở trong âm dương phong thủy bí quán, sở dĩ ông ta có thể dễ dàng bị Hạ Thiên Kỳ chế ngự cũng vì ông ta cố tình tỏ ra yếu ớt. Mặc dù sở trường của ông ta là điều khiển nuôi dưỡng quỷ vật, nhưng mà tốc độ chạy trốn của ông ta khi có chuyện xảy ra cũng không có tồi. Ngoài việc này ra thì tự bản thân ông ta cũng có vài phần sức mạnh. Chẳng qua ông ta chỉ có vài phần sức mạnh như vậy mà thôi. Đừng nói đến đối phó với một Hạ Thiên Kỳ ở hiện tại lúc này. Ngay cả việc chống chọi lại Hạ Thiên Kỳ trước đó thôi cũng đã có thể chịu bị hành hạ đến mức chết đi mấy phần. Lý Tu Bình vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Có lẽ đang cố triệu hồi con âm thai cấp lệ quỷ kia. Thế nhưng mặc cho lão ta có cố gắng triệu hồi như thế nào đi nữa thì đều không thể gọi ra con âm thai kia đến đây. Chết tiệt! Tại sao lại mất đi cảm ứng? Lý Tu Bình vốn không tin ông ta và con âm thai kia có thể mất đi liên kết. Con âm thai kia là do ông ta phải mất một lượng lớn sức lực mới có thể bồi dưỡng ra được. Thậm chí còn không tiếc hy sinh cả mấy người học trò kia của mình để làm thành chất dinh dưỡng oán hận cho nó hấp thụ. Đến ngay cả bản thân ông ta, cực nhọc khổ sở bồi dưỡng mấy con quỷ vật trước đó, cũng chỉ vì để khiến cho nó có thể tiến cấp trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ đều cho nó hấp thụ hết. Lão vốn đang hy vọng có thể lấy thành tựu này để thăng chức lên đến cấp quản lý, để thu hoạch được nhiều hơn lợi ích. Kết quả lúc này ngay cả triệu hồi âm thai, dùng nó để bảo toàn sinh mạng của mình cũng không thể làm được. Lý Thu Bình buồn bực đến mức muốn chết đi. Nhưng lúc này, hắn triệu hồi thì âm thai lại không đến, cũng chỉ có thể kiên trì dựa vào chính hai chân của mình để mà chạy trốn. Chật vật phá đi cánh cửa lớn của phần xưởng, Lý Thu Bình lại càng thêm liều mạng, bỏ chạy về phía cánh cổng lớn bên ngoài. Sau khi xử lý xong ba con quỷ vật kia, thì Hạ Thiên Kỳ lại nhìn thấy Lý Thu Bình đã nhanh chân chạy trốn ra khỏi phân xưởng. Thân thể lại vượt qua giống như là hư ảnh đuổi theo. Không mất đến một chốc lát sau, toàn thân Lý Thu Bình lại nổi lên một trận sởn gai ốc. Sau đó lập tức nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ giống hệt như là ma thần, ôm lấy hai bả vai đứng ở trước mặt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào lão, lạnh như là băng. Thế này đúng là quá nhanh mà. Đúng vậy, thực sự là quá nhanh. Sự xuất hiện chớp nhoáng của Hạ Thiên Kỳ cũng đã dọa cho Lý Thu Bình đến mức hai chân mềm nhũn. Bản thân lão cũng không phải là một người xương cốt quá cứng rắn. Thấy vốn dĩ không có chút hy vọng có thể nào mà chạy trốn được, lúc này lão ta ngồi phịch xuống trên mặt đất, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cười ngây ngô. Lão Lý, lúc trước lão muốn cho tôi trước khi chết được biết rõ ràng tất cả mọi chuyện. Lúc này tôi cũng chỉ là có qua có lại như nhau mà thôi, cũng sẽ cho ông chết sau khi đã biết rõ ràng mọi chuyện. Vì sao mà con ác chủ bài âm thai kia do ông bồi dưỡng ra lại chưa hề xuất hiện kịp thời để cứu ông? Vì sao? Bởi vì nó đến không có được, vì nó đã bị vài người khác vây khốn khống chế lại rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại nâng ngón tay lên chỉ vào tòa nhà tháp ở bên kia, sau đó còn nói thêm: ông sẽ không có cách nào nghĩ ra được vì sao chúng tôi biết rõ là trong nhà xưởng này có thể có cất giấu một con lệ quỷ, nhưng lại còn muốn chia nhau ra để hành động đúng hay không. Cũng sẽ không nghĩ tới rằng vì sao bọn họ cứ hết lần này tới lần khác muốn phân chúng ta thành một nhóm đi chung với nhau đúng hay không. Lão Lý đồng chí, bởi vì tôi đã ngấm ngầm mưu tính với ông rồi. Nếu không dẫn dụ ông rời đi, bọn họ làm sao có thể bố trí trận pháp, làm sao có thể vây khốn con âm thai kia lại được chứ. Thiệt thòi cho ông tuổi tác đã cao, ngay cả việc dùng đầu óc để suy nghĩ đến điểm này cũng không có. Như thế nào? Tôi nói ra như vậy, ông còn có biết xấu hổ sao? Làm sao mà sắc mặt vẫn còn có thể đỏ lên như vậy chứ? Hiện tại Lý Thu Bình đã ý thức được toàn bộ ngọn ngành bản thân mình bị tính kế từ đầu đến cuối như thế nào. Nhưng mà toàn bộ đều cũng đã quá trễ rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên Kỳ hiện tại vốn dĩ là không có khả năng buông tha cho lão, mà lão lại không có bất cứ thứ gì ở trong tay có thể làm vốn để cò kè mặc cả. Cho nên lão đã biết rõ ràng quay về là sẽ chết chắc rồi. Lý Thu Bình, tôi thừa nhận thua rồi. Trái lại, Lý Thu Bình cười lên điên cuồng, không ngừng vỗ hai tay lên trên mặt đất lạnh băng. Sau đó lại thấy lão ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ khóc lóc van xin nói: tôi đã xem thường cậu, tôi không nên bày mưu tính kế, tôi biết sai rồi. Cầu xin cậu niệm tình tôi, tuổi tác đã cao, mà bỏ qua cho tôi có được hay không? Nếu như cậu giết người của lão hầu tử, hầu tử kia là một con người âm độc nham hiểm, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nếu như cậu thả tôi đi, tôi bảo đảm nhất định sẽ đi về nói cho ông ta biết, nói rằng cậu thực sự là đã chết rồi, sau này sẽ không có ai trong đệ nhất Minh phủ đến tìm cậu để làm phiền. Ngoài ra tôi còn có thể cung cấp cho các cậu một con đường khác để mà kiếm điểm vinh dự vượt ngoài định mức. Sau này chỉ cần là thuộc về phần của tôi đều sẽ tặng hết toàn bộ cho cậu. Cậu thấy thế nào? Buông tha cho tôi có được hay không? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ vuốt cằm, lộ ra vẻ suy tư trên mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: sức mạnh của đệ nhất Minh phủ mạnh mẽ như vậy, tôi chọc vào các người chẳng phải là tự mình đi vào con đường chết hay sao? Mặt khác, nếu như thả một con ngựa như là ông đi thì sau này còn có thể tiếp nhận và cung cấp thông tin về công việc riêng. Điều này có thể nói giống như là một công đôi việc. Không tôi chút nào. Nghe thấy lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Lý Thu Bình nhất thời giống như là bắt được một sợi rơm cứu mạng, vội vàng kinh ngạc vui mừng hỏi. Vậy là cậu bằng lòng bỏ qua cho tôi sao? Ừ, tôi đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Chẳng qua là lời vẫn còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ vung một tay lên, bóp chặt vào cổ của Lý Tu Bình. Nhìn đến mức vẻ kinh ngạc vui mừng trên mặt của Lý Tu Bình còn chưa kịp tán đi. Chỉ có điều, quay trở về thực tại trước đã. Một tiếng âm thanh vỡ vụn của cổ vang lên, đầu của Lý Tu Bình đã rũ xuống không còn sức lực nào. Khoái cảm sát nhân. Sau khi giết chết Lý Tu Bình, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng phấn khích không gì so sánh được. Loại cảm giác này làm cho hắn rất là say mê. Sau đó ý niệm sát nhân không ngừng thoát ra từ trong tận đáy lòng hắn. Hạ Thiên Kỳ khó có thể mà chịu đựng được loại cảm giác kinh sợ này, lại cầm lấy đầu của Lý Tu Bình bắt đầu hưng phấn khoa tay múa chân. Mãi cho đến khi hắn hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi, mượn cảm giác đau đớn này thì hắn mới có thể dần dần hồi phục trở lại, không khỏi khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi đến một lúc lâu sau. Vội vàng khôi phục lại từ trạng thái lệ quỷ, Hạ Thiên Kỳ đặt thi thể của Lý Tu Bình qua một bên, chống hai tay trên đầu gối, dùng sức thở hổn hển một hồi. Lời nói vừa vang lên lúc nãy, nếu không phải do tính cách của hắn tương đối quyết đoán, nếu như không kịp thời cắn mạnh vào đầu lưỡi, rất có thể hắn sẽ bị cái thôi thúc giết chóc kia chi phối, thực sự sẽ đi giết người. Xem ra vấn đề cường hóa, khả năng áp chế ác linh cần được tiến hành sớm hơn. Lúc nãy mình chỉ mới vừa tiến vào đến cấp bậc lệ quỷ thôi, lại đã bắt đầu không thể nào khống chế được rồi. Sau khi Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh suy nghĩ lại một lúc, lại bước nhanh hướng về phía tòa nhà thấp rồi chạy đi. Theo sự tiếp cận của hắn, tiếng đánh nhau vọng ra từ bên trong tòa nhà thấp càng lúc càng vang lên. Thậm chí hắn còn có thể nghe được từ trong đó tiếng hét sợ hãi của Triệu Tĩnh Xu cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lưu Ngôn Mẫn. Lo lắng mấy người bọn họ gặp phải chuyện không hay, tốc độ của Hạ Thiên Kỳ càng trở nên nhanh hơn. Đến khi hắn xuất hiện ở trên hành lang tầng 2, lại nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn đang nằm ở một bên bị máu nhuộm đầy người. Về phần Triệu Tĩnh Xu thì đang tựa lưng vào bên cạnh với sắc mặt trắng bệch. Lại nhìn một lần nữa về phía Lãnh Nguyệt thì hắn ta đang giao chiến với một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân tràn ngập màu máu. Nhìn bộ dạng của Lãnh Nguyệt cũng đã có vài vết thương nhẹ rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi lên, Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn đều theo bản năng bắt đầu cảnh báo. Đừng có đi qua, con quỷ kia quá mất mạnh mẽ, bất chấp tiến lên cũng chỉ có đi chịu chết mà thôi. Tôi biết rồi. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, mang tính chất tượng trưng, nhưng vẫn nhằm về phía vị trí chỗ con quỷ anh kỳ đi tới. Chỉ có điều là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là đi chịu chết, mà là đi giúp đỡ Lãnh Nguyệt chặn lại. Hắn trước mắt mặc dù đã đạt đến cấp bậc lệ quỷ, nhưng mà phải chịu bị hạn chế thể lực và mức độ hiểu rõ về cấp bậc này. Cho nên hiện tại, hắn rất khó làm được, chứ đừng nói đến chém giết con quỷ vật cùng trình độ. Mà nhìn dáng vẻ của Lãnh Nguyệt, rõ ràng cũng đã đến trình độ có thể đối phó với lệ quỷ. Chỉ là nếu muốn đến đó tiếp ứng hắn ta, để chống chọi lại thì không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn đánh chết nó thì cũng rất là nan giải. Hạ Thiên Kỳ cũng bất chấp việc có thể bị lọt vào trong dòng chi phối thôi thúc giết chóc kia hay không, lại trực tiếp hoàn thành quỷ hóa, kéo theo một tấm màn sương mù dày đặc cuồn cuộn tiến thẳng đến bên cạnh Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt hơi có phần kinh ngạc nhìn qua Hạ Thiên Kỳ một cái, rõ ràng là có chút giật mình trước sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ. Chỉ có điều trái lại cũng không nói thêm gì khác, chỉ nhìn qua hắn nhắc nhở. Con âm thai này có thể vẽ ra một khe nứt, mở ra dị không gian, cho nên cậu phải cẩn thận, không nên liều lĩnh tiếp cận nó. Ừ, vậy tôi đây cần phải làm gì? Hạ Thiên Kỳ đánh nhau với con quỷ vật này, trên một phương diện khác thì khác xa nhau, không bằng Lãnh Nguyệt đã có kinh nghiệm từ trước, cho nên hắn cũng không có nghĩa sẽ liều lĩnh ra tay. Cậu tranh thủ cho tôi nhiều thời gian một chút, sau đó cố gắng vây khốn nó một thời gian, có lẽ tôi sẽ có biện pháp diệt trừ nó. Nghe Lãnh Nguyệt nói mình có biện pháp giết chết con âm thai, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không hỏi nhiều thêm nữa, lập tức mang theo một thân quỷ khí bước ra, đón đầu con âm thai đang nở một nụ cười canh cách giả tạo trước mắt, sẵn sàng nghênh chiến. Về phần Lãnh Nguyệt, lúc này lại bắt đầu bắt tay ra đánh một đám khẩu quyết với tốc độ cực nhanh, trong miệng lại không ngừng lầm rầm liên tục. Thấy Hạ Thiên Kỳ đứng ra ngán đường mình, âm thai đổi hướng bò thẳng lên bức tường bên cạnh dãy hành lang như là một con côn trùng. Mặc dù thân thể nó giống như là một đứa bé sơ sinh, nhưng tốc độ bành trướng lại nhanh đến mức chóng mặt, chỉ trong nháy mắt đã trở nên mập mạp khác thường. Hạ Thiên Kỳ lười quan tâm đến cái biến hóa kỳ lạ của con âm thai kia, hắn bước ra một bước dài, vì sức lực toàn thân đều biến thành một hình vòng cung, nên tiện đà, hắn tung một quyền đánh thật mạnh, hướng về phía âm thai, hạ xuống đánh ầm một tiếng. Nhưng điều khiến cho Hạ Thiên Kỳ có phần kinh hãi chính là, nhìn tình thế quán lúc này có vẻ như là tung ra một quyền rất là chắc chắn, nhưng lại không hề làm thương tổn đến con âm thai kia, dù chỉ là một chút. Bụi bặm trong hành lang tung bay mịt mù, tiếng đá vụn rơi xuống đất không ngừng vang lên. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, nhìn lại con âm thai bây giờ đang bám chặt mình vào bức tường bên cạnh lần nữa. Loài quỷ này nhìn như vậy mà cũng có khả năng thuấn gì sao? Âm thai chậm rãi thò đầu ra, trên khuôn mặt già nua lại lần nữa phát ra tiếng cười khiến cho kẻ khác sởn cả gai ốc, nhìn qua giống như là đang cười nhạo Hạ Thiên Kỳ. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình như là bị một con âm thai đùa giỡn. Chỉ có điều chẳng qua hắn chỉ là đang vẽ tức giận mắng to một tiếng ngoài miệng mà thôi. Trong lòng thì lại đang âm thầm mắng chửi con âm thai kia. Rõ ràng nó đã có cơ hội tập kích ngược lại hắn, nhưng lúc này thành ra cũng chỉ là đang thò đầu thò cổ ra sò đò với hắn. Rõ ràng là đã lãng phí cơ hội tốt một cách vô ích. Tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, nhưng trên mặt thì lại không hề biểu hiện ra ngoài. Suy cho cùng thì nhiệm vụ của hắn chính là tranh thủ trêu chọc, kéo dài thêm thời gian cho Lãnh Nguyệt. Chỉ cần con âm thai không đi tìm Lãnh Nguyệt làm phiền, không đi làm tổn thương Triệu Tĩnh Xu và Mẫn Mẫn, thì hắn không ngại bị nó đùa giỡn ngược lại nhiều thêm nữa. Ngoài miệng mắng to một tiếng, lúc này Hạ Thiên Kỳ cố tình thông minh bắt chước theo, điều khiển quỷ khí bao phủ toàn bộ bản thân mình, hình thành một tấm lưới đủ to lớn, nhắm thẳng về phía con âm thai kỳ lao đi. Cùng lúc đó, chính bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở không, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng nhón lên một chút, hắn lại lần nữa hướng về phía vị trí nơi con âm thai kia đánh thẳng tới. Mắt thấy quỷ khí biến thành một cái lồng lưới lao đến, trên khuôn mặt già nua của con âm thai kia lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, kêu lên một tiếng không rõ ràng, rồi bò về phía rời xa vị trí mục tiêu của cái lồng nhằm trốn thoát. Hạ Thiên Kỳ thấy con âm thai này muốn chạy trốn, hắn lại lần nữa khuếch trương phạm vi bao phủ của quỷ khí lên toàn bộ nơi này, vây chặt con âm thai kia lại. Thấy con âm thai đã bị tiến vào nơi quỷ khí bao phủ, Hạ Thiên Kỳ lại thử thu nhỏ diện tích bao phủ của quỷ khí, sau đó điều khiển chiếc lồng quỷ khí này biến thành một cái lồng giam. Con âm thai ở bên trong lồng giam không ngừng đấm đá lung tung ở mặt trong. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngừng công kích, đi đến gần cái lồng giam với vẻ mặt đắc ý. Mẹ còn tiếp tục ra vẻ nữa sao? Mẹ mày chứ, không phải bị ta bắt được rồi hay sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang đắc ý nói, lại nhìn thấy vẻ sợ hãi lúc đầu trên mặt của con âm thai kia đột nhiên nhanh chóng thay đổi. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, rồi vội vàng lùi lại mấy bước. Mà ngay trong lúc hắn đồng thời thụt lùi lại, lại cảm thấy bốn phía xuất hiện một nguồn sức mạnh to lớn vặn vẹo. Nhìn lại lần nữa trước mặt, cũng xuất hiện ra một khe nước màu tím than. Cái khe nước kia thẳng thừng cắn nuốt hết cái lồng giam bằng quỷ khí mà hắn dùng để vây khốn con âm thai kia vào bên trong. Hạ Thiên Kỳ chật vật lộ một vòng trên mặt đất, lúc này mới tạm thời tránh khỏi sự căng nuốt của cái khe hở kia, may mắn tựa vào ở trên tường. Con âm thai kia thấy Hạ Thiên Kỳ vừa ăn một đòn đã co vào lại, lúc này lại cười khanh khách chế giễu hắn. Khuôn mặt vô cùng già nua thò ra, nhưng lại phát ra tiếng cười của trẻ con liên tục. Hạ Thiên Kỳ bị con âm thai cười nhạo mà toàn thân nổi lên một trận sởn gai ốc. Hắn phủi đi bụi đất trên người của mình, rồi lại đứng lên lần nữa. Trong lúc đó, hắn vẫn không quên liếc mắt một cái về phía Lãnh Nguyệt bên kia. Sau đó hơi có phần kinh ngạc, phát hiện lúc này có một đám ký hiệu đầy màu sắc đang không ngừng thoát ra ở trên người của Lãnh Nguyệt. Số lượng ký hiệu nhiều hơn đến mấy chục cái. Sau khi xuất hiện lại bắt đầu xoay tròn cực nhanh xung quanh Lãnh Nguyệt. Mà Lãnh Nguyệt lại đứng thẳng giữa những ký hiệu này. Trên khuôn mặt điển trai của hắn có phần nghiêm túc, trong miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng như trước, nhìn giống như là đã đến thời khắc mấu chốt. Còn như Triệu Tĩnh Xu và Lương Ngôn Mẫn ở chỗ khác, hai người bọn họ lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt ra, không thể giúp được cái gì. Cho nên cũng đều cũng tạm thời tránh qua một bên, lúc này đang quan sát chăm chú trận chiến trước mắt. Hạ Thiên Kỳ sợ Lãnh Nguyệt bị con âm thai kia chú ý, cho nên thu hồi ánh mắt lại rất là nhanh. Cái loại cảm giác chết chóc lúc này lại đột nhiên trỗi dậy, lúc này cũng khiến cho những đường vân đỏ như máu ở trên mặt của hắn càng thêm trở nên rõ ràng. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ sợ là sẽ không có cách nào khác để khống chế cái cảm xúc này. Nhưng lúc này, hắn lại không có cách nào khôi phục lại trạng thái bình thường, nên cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống dưới. Còn âm thai cười nhạo hắn một hồi lâu, sau đó lại không có dấu hiệu báo trước mà mở miệng ra, gạt hai khe nước màu tím than, xé gió lao về phía hắn như là lưỡi dao. Hạ Thiên Kỳ cũng không chống chọi lại, mà là dựa vào ưu thế tốc độ, lao lên phía trước để tránh né. Con âm thai không ngừng mở miệng gạt ra mấy khe nước sắc bén. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ vẫn đang chật vật tránh né, nhưng còn may mắn là không hề bị thương. Con âm thai có lẽ cũng biết hướng công kích này rất khó làm Hạ Thiên Kỳ bị thương, nhưng nó vẫn vui mừng, bắt đầu tấn công kẻ thù trước mặt. Hạ Thiên Kỳ mặc dù mệt mỏi, nhưng ngược lại cũng nhận thức được, dù sao đây cũng coi như là một cách để tranh thủ thời gian. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ chỉ vừa mới nảy sinh ra suy nghĩ này trong đầu, hắn vẫn luôn luôn chú ý đến đôi đồng tử âm u kia, đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy con âm thai cứ như vậy mà bỗng nhiên biến mất. Thấy con âm thai đột ngột biến mất, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không chút suy nghĩ, lại nghiêng người né tránh. Kết quả như hắn đã đoán trước được, con âm thai trực tiếp xuất hiện ngay ở phía sau lưng hắn, há miệng gạt ra một cái khe nứt không gian to lớn. Bởi vì khoảng cách của khe nứt không gian với phần lưng của Hạ Thiên Kỳ quá gần, phía trên bị cắt một đường rách dài, nhất thời khó có thể mà cầm máu được. Trò xảo quyệt gì đây? Hạ Thiên Kỳ cầm áo xé thẳng xuống, sau đó xem nó như là băng gạc, nhanh chóng quấn một vòng quanh khu vực bị thương. Thiên Kỳ, anh không sao chứ? Thanh âm vội vàng của Triệu Tĩnh Xu đột nhiên vọng đến từ góc khuất trong hành lang. Tôi không sao, dù thế nào thì hai người cũng không được đến đây. Hạ Thiên Kỳ chỉ lo Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn sẽ quay về chỗ hắn, nên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở bọn họ một câu. Nhưng mà tiếng nhắc nhở này đã thành công khiến cho con âm thai kia chú ý đến Triệu Tĩnh Xu và Mẫn Mẫn đang trốn ở bên kia. Thấy hai mắt con âm thai phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Triệu Tĩnh Xu bên kia, Hạ Thiên Kỳ nhất thời nổi lên một dự cảm bất an. Có thể nhận thấy là con quỷ này vừa nhìn chằm chằm trên người của bọn họ. Hạ Thiên Kỳ chỉ lo con âm thai sẽ trực tiếp thuẫn di về phía đó, cho nên hắn đành phải bất chấp khó khăn tiến lên trước một bước. Trên thực tế tất cả đều như những gì hắn đang lo lắng. Thân mình của con âm thai lại một lần nữa đột ngột biến mất. Còn mẹ nó chứ? Hạ Thiên Kỳ nhất thời nóng nảy. Tốc độ hắn đúng là rất nhanh, nhưng mà dù có nhanh đến mức nào cũng không thể thuẫn di được. Lúc này hắn đã không thể áp chế phẫn nộ trong cơ thể mình cùng với những ham muốn khát máu, bất chấp tất cả đẩy tốc độ của mình lên đến cực điểm. Triệu Tĩnh Xu và Lương Ngôn Mẫn cũng không phải là đồ ngốc, tự nhiên là cũng có thể hiểu được tình huống trước mắt lúc này, biết là con quỷ kia đang chạy về phía bọn họ. Lương Ngôn Mẫn cắn răng quỷ hóa lần nữa, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, một đường khe nứt không gian thật là lớn lập tức lao tới trước mặt quán tà và Triệu Tĩnh Xu. Khe nứt kia thực sự là xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức mà bọn họ hoàn toàn không có cách nào nghĩ ra cách phản ứng, đành phải trợn mắt nhìn thấy bản thân mình bị cái khe nứt kia lao tới cắt nát. Tiếng cười của con âm thai bay vòng quanh trong hành lang, giống như đang cười nhạo cái bất lực của Hạ Thiên Kỳ lúc này. Mà trong tầm mắt của Triệu Tĩnh Xu và Mẫn Mẫn, lúc này không gian và thời gian đã rơi vào sự im lặng đến mức bất thường. Cái khe nứt không gian kia dường như muốn nuốt chửng bọn họ ngay lập tức. Giữa lúc đó tiếng cười của con âm thai cũng ngừng lại. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể mình như trở nên nhẹ bẫng, sau đó bị một dòng khí lưu đột ngột tấn công đẩy bay ra ngoài. Kẻ nước to lớn kia biến mất, chỉ để lại Hạ Thiên Kỳ mình đầy thương tích, cả người nhuộm một màu đỏ thẫm, đứng trong đám bụi đất tung lên mịt mù trong hành lang. Không thể nghi ngờ, vừa chỉ trong nháy mắt lúc nãy, Hạ Thiên Kỳ đã thành công chạy đến trước người của Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn, sau đó dùng quỷ khí bao bọc cả thân thể của mình lại, liều lĩnh ngăn chặn kẻ nước kia đang lao đến. Nhưng cũng vì vậy mà hắn phải trả ra một cái giá quá mức nghiêm trọng. Cả thân thể gần như là bị uy lực còn sót lại của khe nước kia cắt thành từng miệng vết thương chồng chất. Con âm thai thấy ba người Hạ Thiên Kỳ đều vẫn còn sống, nó tức giận gầm lên một tiếng, sau đó cả thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên Kỳ há miệng phun ra một ngụm máu lớn, lại lần nữa phóng tích quỷ khí ra ngoài, làm thành một khối bình phong che chắn ở phía trước. Cùng lúc đó, con âm thai lại thò ra cái đầu già nua, hung hăng đánh vào trên khối bình phong bằng quỷ khí kia. Bức thành quỷ khí bị đụng phải một đòn trực tiếp lại tản ra, con âm thai hé miệng, mong chờ xem, lại là muốn phun ra một khe nứt không gian. Hạ Thiên Kỳ làm sao có thể bằng lòng ăn thêm một lần thiệt thòi nữa giống như vậy. Lại nhìn thấy hắn giậm mạnh chân một cái, sau đó vung tay nắm chặt trên cổ của con âm thai, rồi dùng sức nện cả người nó lên trên tường một cách thật là mạnh. Một đòn này của Hạ Thiên Kỳ thực sự là quá mạnh, khiến cho bức tường trong hành lang vốn đã hơi nghiêng lúc này cũng sụp đổ hơn phần nữa. Cả trần nhà rung rẩy kịch liệt như sắp sụp đổ đến nơi, từng khối gạch vỡ không ngừng rơi xuống. Lánh tiện nhân, con mẹ nó, tôi hết chống nổi rồi. Cậu còn phải mất bao lâu nữa mới có thể đạt đến mức tốt nhất? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có được sức mạnh cấp lệ quỷ, nhưng phải nói đến căn bản rằng hắn cũng chính là một con người bình thường, vẫn là có thể bị thương, có thể bị chết. Thể lực mà hắn đã dùng không sai biệt lắm. Nếu như không phải là quỷ hóa thành lệ quỷ, thì đã sớm cảm nhận được cơn đau đớn dội đến phía sau lưng mình, đến không thể chống lại. Nếu không thì chỉ sợ là bây giờ hắn đã sớm ngất đi mất rồi. Gần được rồi, nghĩ biện pháp về cứu nó trong một chốc lát nữa thôi. Lãnh Nguyệt đáp lại Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng về phía Lãnh Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện ra Lãnh Nguyệt đã biến mất. Hoặc là cũng có thể nói rằng hắn ta hoàn toàn bị những ký hiệu vây quanh bao bọc vào bên trong. Những ký hiệu này phát ra từng đợt ánh sáng ngũ sắc, mờ mờ ảo ảo, hình thành thứ giống như là một thanh kiếm. Có thể nhận thấy là Lãnh Nguyệt cũng rất là lo lắng. Nhưng mà dù cho có là lo lắng thì cũng chỉ có thể đợi đến khi thuật pháp này hoàn thành. Cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng để Hạ Thiên Kỳ cố gắng chống đỡ nhiều thêm một lát nữa mà thôi. Lãnh Nguyệt bên này không có dấu hiệu kết thúc, Hạ Thiên Kỳ cũng đang rất là cố gắng. Không được cũng phải cắn răng chịu được. Dù sao cũng không thể nào để cho Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu đứng ra đối đầu. Hạ Thiên Kỳ bị đánh một đòn này quá mức nghiêm trọng. Con âm thai nhìn qua không có gì so với trước đó, lại càng thêm căm phẫn, nhưng lại không chịu phải bất tử cứ tổn thương nặng nề nào. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ xem như là thật sự có thể hiểu thông vì sao Lãnh Nguyệt lại nhắc nhở hắn phải nói phòng ngự trước con âm thai cho thật tốt. Chỉ cần không cho mày mở miệng ra, tao xem mày còn có bản lĩnh nào nữa hay không. Hạ Thiên Kỳ bước ra từng bước một, làn quỷ khí bao bọc toàn thân hóa thành một đoàn mây đen, sau đó thổi cuồn cuộn về phía con âm thai. Con âm thai há miệng phun ra một kẽ nứt, một đòn chia đám mây đen quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ thành hai nửa. Chỉ có điều mặc dù quỷ khí bị phân thành hai đoạn, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ vẫn không mất đi khả năng khống chế quỷ khí. Thâm niệm trong lòng, quỷ khí lại lập tức hợp lại từ hai làm một, trực tiếp hướng về phía âm thai mà đánh tới. Trước đó nếm phải một đòn từ quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ, cho nên con âm thai không chờ cho đến khi quỷ khí hạ xuống, lúc này lại nhìn thấy thân ảnh của nó lại biến mất đi một lần nữa, rõ ràng là vừa lợi dụng khả năng thuấn di dự định sẽ công kích lại Hạ Thiên Kỳ. Chỉ đáng tiếc lần này Hạ Thiên Kỳ đã sớm có chuẩn bị trước, cho nên dù có muốn thì cũng không nghĩ đến đó là một cú đá rất chính xác giáng mạnh vào con âm thai vừa mới lóe lên kìa, một cước đá bay ngược trở ra. Nhưng khoảng cách này đối với Hạ Thiên Kỳ xem ra còn chưa xấu xa. Hắn lại đuổi theo đến nơi, hóa quỷ khí thành một nắm đấm thật là lớn, giáng cho con âm thai kia một đòn thật là mạnh. Liên tiếp tấn công trúng hai lần, mặc dù sức phòng ngự của con âm thai cao đến mức nào đi nữa, lúc này cũng đã chút choáng váng cả đầu óc. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ phải nắm chắc thời cơ để công kích liên tục, không để cho con âm thai kia kịp bò dậy khỏi mặt đất. Hai cánh tay gắt gao bóp chặt lấy miệng của con âm thai, quỷ khí quanh người Hạ Thiên Kỳ thu hồi lại, không ngờ hóa thành hai cánh tay quỷ, khóa chặt lấy hai cánh tay của con âm thai. Con âm thai lúc này cũng đã trở nên chậm chạp, bắt đầu liều mạng giãy dụa. Hạ Thiên Kỳ vì để vây khốn nó, cũng chỉ có thể không muốn sống nữa mà dốc hết toàn bộ thể lực của mình. Trong lúc đó, một người một quỷ hoàn toàn lao vào trận đánh giáp lá cà, so bì sức mạnh. Một bên liều mạng muốn trói lại, một bên liều mạng muốn thoát khỏi. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai cánh tay hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác, ý thức cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ, giống như đang đứng bên rìa bất tỉnh nhân sự. Lãnh thần, tôi thực sự là không còn sức để chống đỡ nữa. Hạ Thiên Kỳ yếu ớt kêu lên. Tránh ra. Lãnh Nguyệt lần nữa đáp lại hắn. Nghe thấy thanh âm của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng buông lỏng tay ra. Sau đó con âm thai vì bất ngờ mất đi sự ràng buộc mà văng ra ngoài va chạm thật mạnh. Bị con âm thai đánh bay ra trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong tầm mắt hiện lên một luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp. Sau đó giống như toàn bộ thế giới đều chìm vào bên trong sự tĩnh lặng. Ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ phải mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại bình thường. Khi hắn dùng sức cố sức đứng dậy khỏi mặt đất thì cũng phát hiện ra Lãnh Nguyệt trong tình trạng kiệt sức khuỵ gối quỳ xuống trên mặt đất. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn ở phía sau đều mở to hai mắt với vẻ khó mà có thể tin được. Con âm thai kỳ bị giết chưa? Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ bắt đầu quét ánh mắt khắp nơi tìm kiếm dấu vết con âm thai. Rất nhanh hắn lập tức dừng lại ở một vị trí đầy gạch vỡ chất thành đống, trong đó có một khối thịt nát màu đỏ đang chậm rãi nhúc nhích. Sinh mệnh có loài quỷ này thật đúng là ngoan cường. Bị đến như vậy rồi mà vẫn còn chưa hoàn toàn chết hẳn. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc với con âm thai có sức mạnh sinh mệnh, gần như là giết không chết. Chỉ có điều nếu như đã bị hắn phát hiện ra, vậy thì tuyệt đối không thể để cho nó có khả năng sống sót. Hắn cố gắng kéo thân hình nặng nề, di chuyển từng bước một tiến về phía đó. Đợi đến khi đi đến trước người khối thịt nát kia, hắn lại vừa hung hăng giẫm lên trên khối thịt nát kia mấy cước, mãi cho đến khi nó bị quỷ khí của mình hóa thành một đoàn bụi mù màu máu hấp thụ vào bên trong. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mãi cho đến khi khối thịt vỡ kia hoàn toàn biến mất hẳn, dây thần kinh Hạ Thiên Kỳ vốn bị thắt chặt lại cứng đờ mới hoàn toàn được nới lỏng ra. Hai mắt vừa khẽ đảo lại thì cả người cũng ngã xuống trên mặt đất mà ngất đi. Thân thể quỷ hóa thành lệ quỷ lúc ban đầu cũng lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện ra một cảnh tượng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc như cũ. Bệnh viện. Lúc hắn đang nhìn thân thể của mình, lúc này lại giống y hệt như là một cái xác ướp. Thứ duy nhất lộ ra ngoài cũng chỉ có cặp mắt. Có ai ở đây hay không? Tôi say mất rồi. Với bộ dạng giống như là đang hóa trang của mình lúc này, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác vô cùng không biết nói gì. Trong lòng thật là có một loại cảm giác rất giống như là một con chó bình thường. Cảm giác rằng bản thân mình, bất kể là có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, đều không tránh khỏi việc bị đưa vào bên trong bệnh viện, rồi bị bó như là bánh tét. Bởi vì khả năng nhận biết khôi phục sức khỏe đã được hắn cường hóa lên đến 6 cấp, cho nên tốc độ bình phục của thân thể so với trước kia cũng nhanh hơn không ít. Hắn thử giật giật, mặc dù là vẫn còn có chút cảm giác đau nhức, nhưng bên ngoài thì đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Ít nhất, cũng không đến mức như bây giờ, bị bó thành giống như là cái bánh tét nằm trên giường. Có ai ở đây hay không? Hạ Thiên Kỳ hô lên thêm một câu, trong cổ họng như là đang bốc cháy, thiêu đốt đến mức muốn chết người. Hết tập 53, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.